Chương 482, Cường đại tập kích. Chuyện gì xảy ra theo Tsu Nạ tập kích, không riêng rủ gì rổ đám người đến đây, mặc dù là cổ nổ hạ thôn nỉ giả cũng đến đây. Tsu Nạ từ vỡ tan trước vách tường đi tới, nhìn về phía đụng vào vách tường huyền hoa lánh đời thôn thành viên, một cước đạp ở trên vách tường, nói rằng, nếu như ngươi dám nói bậy bạ nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền hoa lánh đời thôn ạ bụ thành viên mục trường khẩu nốc, có vẻ cực kỳ sợ. Ta biết rồi. Huyền hoa lánh đời thôn ạ bụ thành viên nói rằng. Nhất thời, theo Tsu Nạ sau khi rời khỏi, huyền hoa lánh đời người của thôn lẫn nhau nhìn sang, ạ bụ thành viên muốn lên trước ngăn trở phút chốc, dù gì rồ tiến lên, bắt đầu ngăn lại mọi người. Đến cùng có chuyện gì Uchiha sẽ tạ đi tới bị Tsu Nạ tập kích ạ bụ thành viên trước mặt. Ạ bụ thành viên cúi đầu, nói rằng, thuộc hạ chết tiệt. Không có gì đáng ngại. Ngươi chỉ để ý nói xảy ra chuyện gì Uchiha sẽ tạ xoa xoa mũi, trước đây ạ bụ thành viên đến đây thời điểm, có việc gấp lời nói, cũng sẽ như vậy vội vã đến đây. Chỉ là hôm nay tên này ạ bụ thành viên không may, đụng phải Tsu Nạ. Konoha thuận tiện đã chuẩn bị xong, sáng sớm ngày mai liền có thể theo chúng ta ký kết đồng minh hiệp nghị. Huyền hoa lánh đời thôn ạ bụ thành viên như nói thật nói. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười. Konoha thuận tiện chuẩn bị ngược lại là cực kỳ sung túc, ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể ký kết đồng minh hiệp nghị. Konoha trong phòng họp, Uchiha sẽ tạ cùng dù gì rồi đi vào, cùng hồ cả chính thức ký kết đồng minh hiệp nghị. Hồ cả bên người đi cùng có Tsu Nạ cùng dì dẻ dạ hai người, từ đây, Konoha sẽ cùng huyền hoa lánh đời thôn chính thư cờ trở thành đồng minh quan hệ. Thứ nay về sau chúng ta chính là nước đồng minh quan hệ. Hồ cả nói rằng, chính là bởi vì như vậy, sau này huyền hoa lánh đời thôn có hành động gì, nhưng là phải cùng chúng ta người minh hữu này thương lượng một chút, không thể lại là một mình. Hiển nhiên, cổ nổ hạ có cổ nổ hạ suy tính, bởi vì huyền hoa lánh đời thôn gần nhất nhiều lần làm ra chuyện khác người tình, nhưng là lại không ai có thể đơn giản đem vụ chỉ hạ sẽ tạ chế phủ. Bây giờ cổ nổ hạ ngược lại là dùng đồng minh quan hệ tới hạn chế vụ chỉ hạ sẽ tạ cùng huyền hoa lánh đời thôn. Đã như vậy lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra minh bạch. Uchiha sẽ tạ cười lạnh, nói rằng, chúng ta huyền hoa lánh đời thôn sau này có hành động gì, tất nhiên cùng cô nổ hạ thương lượng. Ngoại trừ huyền hoa lánh đời thôn chuyện nội bộ, sau này liên quan tới chuyện bên ngoài, dường như đều muốn cùng cô nổ hạ thương lượng. Cô nổ hạ ở nước đồng minh bên trong, thực lực cường hãn nhất, kế tiếp là làng cát, huyền hoa lánh đời thôn bài danh đội sổ. Người có thể nói như vậy. Vậy không còn gì tốt hơn nhất. Hồ Cạ cực kỳ yên tâm nói rằng. Ở Hồ Cạ xem ra, hôm nay Uchiha sẽ tạ cũng không phải lại là một người có thể chuyên quyền độc đoán. Bất quá Hồ Cạ đại nhân, nếu chúng ta là đồng minh quan hệ, có chuyện còn là muốn thương lượng với người dưới. Uchiha sẽ tạ giọng nói trở nên ôn hòa đứng lên. Hồ Cạ sửng sốt, Uchiha sẽ tạ lần này cùng cổ nổ hạ thiêm thử đồng minh quan hệ, lập tức thái độ có chút cải biến. Ngươi có chuyện gì, liền cứ việc nói ra. Hồ Cạ tiến lên nói rằng. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, nói rằng, ta muốn nói là, nếu chúng ta đã là đồng minh quan hệ, tin tưởng sau này cổ nổ hạ sẽ không lại tập kích chúng ta tân thủ thôn đi cái gì các ngươi huyền hoa lánh đời thôn cũng không phải ngũ mù dạ một trong, lẽ nào còn phải tiếp tục duy trì tân thủ thôn sao gì hải dạ tức giận nói. Hồ Cạ cũng không có ngăn cản gì hải dạ. Huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn nếu như tắt nói, đối với cổ nổ hạ mà nói là một cái tin tốt. Mở tân thủ thôn, là chúng ta huyền hoa lánh đời thôn đang cùng cổ nổ hạ đồng minh phía trước việc làm, lại nói là trong thôn chúng ta bộ sự tình, nếu như bây giờ tắt nói, nhất định sẽ lọt vào trong thôn phản đối. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Hồ cả như mày, Uchiha sẽ tạ giọng nói rất là kiên quyết, xem bộ dáng là không có tính toán đóng cửa tân thủ thôn. Các ngươi đã không muốn đóng cửa, chuyện này chúng ta không cần ép buộc các ngươi, thế nhưng tân thủ thôn phải quy tắc đứng lên, lại có bao nhiêu người ghi lại, như vậy tin tức hy vọng theo chúng ta cổ nổ hạ chia sẻ. Hồ Cả nói rằng, như vậy không có vấn đề chứ? Không có. Uchiha Saita đã sớm ngờ tới, cổ nổ hạ sở dĩ cùng huyền hoa lánh đời thôn trở thành minh hữu, càng là muốn đạt được huyền hoa lánh đời thôn tình báo, tới giám thị Uchiha Saita trưởng thành. Hồ Cả nói rằng, đã như vậy, chúng ta cổ nổ hạ sẽ không lại làm ra đối với huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn tập kích sự tình, còn như đảng rồ, hắn là một mình hành động, sau đó chúng ta nhất định sẽ nghiêm ra trừng trị. Cô nộ hạ có thể làm như vậy, không thể tốt hơn sự tình. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, chỉ là tân thủ thôn mới thành lập, sợ rằng rất nhiều làng đều đối với chúng ta huyền hoa lánh đời thôn có thành kiến. Uchiha Saitama ý của ngươi là hổ cả có chút giật mình nói. Dĩ dĩ giả càng là châm chọc nói rằng, trước đây các ngươi huyền hoa lánh đời thôn thành lập tân thủ thôn thời điểm, nên có thể nghĩ đến từ rất nhiều thôn áp lực. Bây giờ lúc này, ngươi đã theo chúng ta cổ nổ hạ là đồng minh quan hệ, còn trông cậy vào chúng ta phái người giúp các ngươi thủ vệ sao? Gì dĩ dạ nói lên ý kiến ngược lại không tệ. Uchiha Sải Tạ cười. Tu nạ sừng sốt, đã từng Uchiha Sải Tạ nói cho nàng biết, cần đàn dô đem đổi lấy Tu nạ bản thân, tuy nhiên lại không nghĩ tới. Vào lúc này, Uchiha Sải Tạ cuối cùng là đến chủ đề bên trên. Uchiha Sải Tạ, như vậy không phù hợp đồng minh điều lệ à? Nhất định các ngươi huyền hoa lánh đời thôn thành lập tân thủ thôn đã đắc tội rất nhiều thôn quyền lợi, bây giờ muốn đem chúng ta cổ nổ hạ dụ dỗ sao? Hổ cả có chút tức giận nói. Dĩ dạ dạ không phải khách khí nói rằng, Uchiha Saitama, ngươi tính toán thật đúng là biết đánh, biết tân thủ thôn khả năng tao ngộ khắp nơi ngăn chặn, lại nghĩ để cho chúng ta cổ nổ hạ thôn tới bảo vệ, ngươi theo chúng ta ký kết đồng minh quan hệ, không phải cũng có nguyên nhân này sao? Dĩ dạ dạ nói không có sai. Hiện tại các ngươi huyền hoa lánh đời thôn nhưng là chúng ta cổ nổ hạ nước đồng minh, tin tưởng nhị dạ minh bên trong không dám có người đơn giản đối với các ngươi huyền hoa lánh đời thôn xuất. Thủ A Hồ cả nói rằng, Uchiha Saitama nhíu mày, nói rằng, không sợ minh, chỉ sợ vụng trộm đối với chúng ta huyền hoa lánh đời thôn tiến hành tập kích. Chính là bởi vì như vậy, Uchiha Saitama tâm lý minh bạch, nếu như không phải là bởi vì Tsunade lời nói. Uchiha Saitama căn bản sẽ không chủ động cùng cổ nổ hạ trở thành minh hữu. Tuy là Uchiha Saitama cùng huyền hoa lánh đời thôn đạt được không ít chỗ tốt, thế nhưng chung quy bởi vì như thế, huyền hoa lánh đời thôn triệt triệt để ở cổ nổ hạ dưới sự giám thị. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hổ cả chất vấn lên. Uchiha Saitama thở sâu, nói rằng, ta chỉ là muốn cho cổ nổ hạ phái ra một cái tiểu phân đội tiến vào chiếm giữ đến chúng ta tân thủ thôn. Như vậy có thể buông lỏng đối mặt những thôn khác áp lực. Không được, như vậy một làm, chẳng phải là nói cho nhị gia minh bên trong, các ngươi huyền hoa lánh đời thôn thành lập tân thủ thôn, nhưng là cô nổ hạ ở sau lưng chống đỡ. Dì dì dạ thất kinh. Hồ ca gật đầu, nói rằng, dì dì dạ nói không có sai, chúng ta không có nghĩa vụ giúp các ngươi đảm bảo vệ hoa hạ lánh đời thôn tân thủ thôn. Cũng không phải bảo vệ. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.